Giáo lý hôn nhân Công giáo. Nghi thức cử hành hôn nhân. Tin vui Xuân Lộc, thông báo về nghi thức cử hành hôn nhân. Thông báo về nghi thức cử hành hôn nhân. 30167342 Tiao 200207-1. Ủy ban phụng tự toàn quốc đã in xong cuốn nghi thức cử hành hôn nhân và đã phổ biến cho các giáo phận cũng như gửi bán tại các nhà sách Công giáo. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục in ở đầu sách, thì được phép sử dụng nghi thức mới này từ khi có sách và buộc phải cử hành từ sau lễ phục sinh năm nay, tức ngày 12/04/2009. Vậy xin nhắc nhở quý cha một số điểm sau đây. 1. Trong nghi lễ mở đầu, bỏ qua hành động thống hối. Sau lời dẫn lễ, xướng kinh vinh danh luôn, ít. Số 53, TR. 12. 2. Nếu cử hành lễ nghi hôn phối trong thánh lễ của cộng đoàn, thì cả trong các Chúa Nhật mùa Giáng sinh và mùa thường niên, cũng phải cử hành lễ Chúa Nhật, ít. Số 54, TR. 12. 3. Có thể chọn 3 bài thánh kinh in trong sách nghi thức cử hành hôn nhân, trong đó một bài phải rõ ràng nói về hôn nhân, tức những bài có ghi dấu hoa thị. Ít. Số 55, TR. 13 và mấy dòng chữ đỏ trước các bài đọc, TR. 51, 4. Sau khi tiếp nhận sự ưng thuận của đôi bên, vị chủ sự sướng, nào ta chúc tụng Chúa. Và cộng đồng thưa, tạ ơn Chúa. Ít. Số 65, TR. 18. Số 99, TR. 27. Số 133, TR. 37. Số 164, TR. 46. 5. Sau lời nguyện chúc hôn, bỏ qua kinh, lạy Chúa Giêsu Kitô và đọc ngay, bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Ít. Số 75, TR. 22. 6. Không được ký sổ hôn phối trên bàn thờ, ít. Số 178, TR. 50. Xin quý cha lưu ý để thi hành cho đúng. Phú Cường ngày 27 tháng 2 năm 2009. Phêrô Trần Đình Tứ. Giám mục Phú Cường. Chủ tịch ấp Hedegemervner. Thánh lễ hôn phối. Giúp cho những lờ mờ chưa mua được sách nghi thức cử hành hôn nhân bản dịch 2008 của Ủy ban phụng tự Hedegemervner. Nghi thức đầu lễ. Khi tới giờ cử hành thánh lễ, chọn một trong hai hình thức đón tiếp đôi tân hôn. 1. Chủ tế, đồng tế và giúp lễ xuống cuối nhà thờ chào hỏi họ, chia vui với họ, đưa họ lên. 2. Chủ tế đứng trên cung thánh chờ họ lên lần lượt, trẻ em cầm nhẫn, phụ dâu, phụ rể, chú rể, cô dâu. Chủ tế hôn bàn thờ, về ghế. Chào chúc, greeting. Lờ mờ, nhân danh cha, và con, và thánh thần. Lờ mờ, nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hoặc, Chúa ở cùng anh chị em. Lờ mờ nói lời tương tự, hoặc nói như sau. Anh chị em rất thân mến. Để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa. Chung quanh anh T, ông, và chị T, bà, trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đường tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay. Rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô, khẩn khoản van nài Chúa Cha. Xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Bỏ qua hành động thống hối. Lờ mờ xướng kinh vinh danh, Glory to God. Lời nguyện nhập lễ. Opening prayer. Lờ mờ, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thật cao cả mà thánh hóa sự phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân. Chúa báo trước mầu nhiệm của Đức Kitô và Hội Thánh. Chúng con nại xin cho các tôi tớ Chúa đây biết lấy việc làm thể hiện điều họ nhận thức được qua đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Phụng vụ lời Chúa. Bài đọc 1. Bài trích sách Sáng Thế, SCT 2, 18, 24. Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Adam, để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào, thì đó là tên nó. Adam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng. Nhưng Adam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông, rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói, nàng là xương lấy từ xương tôi, và thịt lấy từ thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Đáp ca. Ca đoàn hát. Bài đọc 2. Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colos, CL 3, 12-17. Anh em thân mến. Như những người được Thiên Chúa tuyển chọn, những người thánh và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải trách cứ người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây liên kết điều toàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em, sự bình an mà anh em được mời gọi đến hưởng trong một thân thể. Anh em hãy cảm tạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào, với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau. Với lòng tri ân, anh em hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Alleluia. Ca đoàn hát. Tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu theo thánh Mát-thê-thô. Khi ấy, có những người Pha-ri-su đến gần Chúa Giêsu để thử người, họ nói, người ta có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại, các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Ngài phán, bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một thân xác, nhưng không còn là hai, nhưng là một thân xác, vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Trong bài giảng, Linh Mục dựa vào bản văn Thánh Kinh, trình bày mầu nhiệm hôn nhân Kitô giáo, phẩm giá tình yêu phu phụ, ân sủng bí tích và trách nhiệm của vợ chồng. Nhưng cần lưu ý tới những hoàn cảnh khác nhau của đương sự. Hoặc đọc, Ga 2, 1-11. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea. Và có mẹ Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người, họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ, thưa bà, chuyện đó liên hệ gì đến tôi và bà, giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc, người bảo gì, các anh cứ làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người doái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ, hãy đổ nước đầy các chum và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ, bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc, và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói, ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon trước. Và khi khách đã ngà ngà mới đem rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ đã tin người. Đó là lời Chúa. Nghi thức hôn phối, Maria Semimoni. Các con, anh chị, ông bà, rất thân mến. Các con, cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con. Được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con. Và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con, nên phong phú và vững mạnh. Để các con, mãi mãi chung thủy với nhau. Và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân. Như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha, tôi, hỏi các con. Về ý định của các con, anh T và chị T. Một, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? từng người đáp, thưa không. 2. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Từng người thưa, thưa có. 3. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? 4. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Tỏ bày sự ưng thuận. Vậy, bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Hai người nắm tay phải của nhau. Chú rể nói, anh là T, nhận em T, làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Cô dâu nói, em là T, nhận anh T, làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Tiếp nhận sự ưng thuận. Lơ mơ, xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận. Các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh. Và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Linh Mục mời gọi những người hiện diện chúc tụng Chúa. Nào ta chúc tụng Chúa. Tạ ơn Chúa. Làm phép và trao nhẫn, blessing the ring. Linh Mục, xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này. Mà các con, sắp trao cho nhau. Làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Tùy nghi rảy nước thánh trên nhẫn và trao cho vợ chồng. Người chồng lấy nhẫn dành cho vợ, xỏ vào ngón tay đeo nhẫn của vợ, và tùy nghi nói. Em T. Xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Người vợ cũng lấy nhẫn dành cho chồng, xỏ vào ngón tay đeo nhẫn của chồng và tùy nghi nói. Anh T. Xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Lời nguyện chung, General Intercession. Anh chị em rất thân mến. Chúng ta hãy cầu nguyện cho gia đình mới này. Để vợ chồng mỗi ngày thương yêu nhau hơn. Đồng thời cũng xin Chúa tỏ lòng nhân hậu. Mà nâng đỡ mọi gia đình trên thế giới. Một cầu cho những người vừa kết hôn đang hiện diện nơi đây. Và cho gia đình họ được mọi sự tốt đẹp. Chúng ta cùng cầu xin. Hai cầu cho thân quyến và bạn bè của đôi tân hôn. Cũng như tất cả những người đã giúp đỡ họ. Chúng ta cùng cầu xin. Ba cầu cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào hôn nhân. Và cho tất cả những người Chúa gọi theo bậc sống khác. Chúng ta cùng cầu xin. Bốn cầu cho mọi gia đình trên thế giới. Và cho nền hòa bình giữa các dân tộc được bền vững. Chúng ta cùng cầu xin. Năm cầu cho mọi thành phần trong gia đình của chúng ta. Đã qua đời và mọi người đã lìa cõi thế. Chúng ta cùng cầu xin. Sáu cầu cho giáo hội là dân thánh của Chúa. Và cho sự hợp nhất mọi Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin. Lơ mơ, lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con. Khi anh, ông, T. Và chị, bà, T. Giao kết, hợp nhất với nhau. Xin Chúa nhậm lời chúng con khẩn cầu. Mà ban tràn đầy Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Đọc kinh tin kính, nếu là ngày lễ buộc phải đọc. Mẫu 2. Chủ sự, anh chị em thân mến, Chúa đã thiết lập hôn nhân trong sự bền bỉ để phát triển tình yêu và sự sống. Chúa lại muốn cho các gia đình được hạnh phúc và thánh thiện. Nhân ngày trọng đại của đôi hôn nhân hôm nay, chúng ta hãy tha thiết dâng lên Chúa những lời cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh, là hiền thê của Đức Kitô. Xin cho Hội Thánh luôn trung thành với tình yêu của Chúa Kitô, để nên dấu chỉ tình yêu cho mọi người, nhất là những người sống bậc sống gia đình. Chúng con cầu xin Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh và chị giữ mãi được tình yêu và hạnh phúc của ngày hôm nay trong suốt cuộc đời của họ, nhờ đó họ xây dựng được một gia đình thánh thiện, hòa thuận và hiệp nhất như gia đình thánh gia ngày xưa. Chúng con cầu xin Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh và chị được trung thành với truyền thống tốt đẹp của tổ tiên và dân tộc, là mang trong tâm hồn lòng biết ơn sinh thành và dưỡng dục của ông bà cha mẹ, tình yêu thương của thân quyến và bè bạn, cũng như sự quý mến của mọi người, nhờ đó, họ luôn được sống hạnh phúc trong tình yêu thương bao bọc của mọi người. Chúng con cầu xin Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh và chị, nhờ cộng tác với ơn Chúa, họ chu toàn việc giáo dục con cái trong giáo lý và đức tin của Hội Thánh, để họ có được những người con cái tốt lành thánh thiện, làm vẻ vang cho gia đình và dòng tộc của họ. Chúng con cầu xin Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi gia đình trong giáo xứ chúng ta, nhờ đời sống cầu nguyện đạo đức, và nhờ sự gắn bó với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, luôn là những gia đình công giáo thánh thiện và hạnh phúc, nhờ đó họ có thể rao truyền tình yêu Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin Chúa. Chủ sự, lạy Chúa Cha toàn năng, Cha đã nối kết và chúc phúc cho tình yêu của đôi tân hôn hôm nay, xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà tuôn đổ xuống trên họ nguồn ơn thánh của Cha, để họ có thể chu toàn bổn phận của hôn nhân, và xây dựng một gia đình hạnh phúc và thánh thiện. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mẫu 3. Chủ sự, anh chị em thân mến, trong chương trình tạo dựng thế gian và loài người, Chúa đã quan phòng cho có những cuộc hôn nhân để lưu truyền nòi giống và chia sẻ tình yêu thương của Chúa cho các thế hệ tương lai. Chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa và dâng lên Chúa những lời cầu xin cho cuộc hôn nhân hôm nay. Để ngọn lửa tình yêu Chúa đang cháy sáng trong tâm hồn anh và chị tiếp tục cháy sáng mãi, hầu anh chị có thể xây dựng được một gia đình hạnh phúc cho hai người và con cái. Chúng con cầu xin Chúa. Để như Đức Kitô yêu thương hội thánh của Ngài thế nào, thì anh và chị hôm nay cũng yêu thương nhau như vậy, và tình yêu của anh chị được bền vững đến muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Để những lời cam kết long trọng mà anh và chị đã tỏ bày trước mặt Chúa và hội thánh trong ngày hôm nay, sẽ mãi mãi là những lời cam kết xuất phát từ cõi lòng trong tình yêu mến lẫn nhau. Chúng con cầu xin Chúa. Để anh và chị luôn biết bắt chước gia đình thánh gia, trong đời sống gia thất thuận hòa và thành công trong việc giáo dục con cái, trong đức tin và lòng mến yêu Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Trong tâm tình hiếu thảo và biết ơn của anh và chị trong ngày thành hôn, xin Chúa thương chúc phúc và thưởng công bội hậu cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên, dòng họ của anh chị, những người đã hướng dẫn, giúp đỡ và khích lệ cho anh chị để có được ngày hôm nay. Xin Chúa cũng thương chúc phúc cho những người thân yêu bằng hữu xa gần, có mặt hay không có mặt trong ngày hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Chủ sự, lạy Chúa, chúng con đã chứng kiến cuộc hôn nhân này và cùng nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho cô dâu và chú rể. Còn những ơn nào khác Chúa biết họ cần để sống thánh thiện và thành công theo thánh ý Chúa, thì xin Chúa cũng ban cho họ tất cả các ơn ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Phụng vụ thánh thể. Dâng bánh. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất. Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này. Là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa. Để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. CD, chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Dâng rượu. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất. Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này. Là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa. Để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. CD, chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện. Để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. CD, xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha. Để ca tụng tôn vinh danh Chúa. Và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lời nguyện tiến lễ vật. Lạy Chúa, xin thương nhậm lời chúng con khẩn cầu. Và ghé mắt nhân từ nhận của lễ chúng con dâng. Để cầu cho các tôi tớ Chúa đã được liên kết với nhau bằng giao ước thánh thiện. Ước chi nhờ các mầu nhiệm này. Họ được bền vững thương yêu nhau và kính mến Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Kinh tiền tụng lễ hôn phối. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn nâng con người. Được tạo thành do ân ban của lòng từ ái Chúa. Lên địa vị cao sang dường ấy. Để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa. Nơi đời sống chung của người nam và người nữ. Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu.

xin tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị, bà và bạn trăm năm của chị, bà là T. Xin Chúa dùng quyền lực thánh thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, ông bà, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị, ông, biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được thêm phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị, ông, biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo, cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị, ông, biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh, vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị, ông, được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, bỏ qua kinh lạy Chúa Giêsu Kitô. Lơ mờ, bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. CD, và ở cùng cha. Lơ mờ, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chủ tế bỏ miếng nhỏ MT vào chén thánh, đọc thầm. Xin cho việc hòa mình và máu Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận, đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. CD, lạy chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Chủ tế, đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. CD, lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chủ tế đọc thầm. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp trước mình và máu Thánh Chúa. Xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ, xin che chở và cứu chữa hồn xác con. Hiệp lễ, con Munino. Nhắc chung nếu cần, việc trước lễ dành riêng cho những người công giáo có đủ điều kiện. Tráng chén, chủ tế đọc thầm. Lạy Chúa, miệng chúng con vừa trước mình và máu Chúa. Xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời. Lời nguyện kết lễ, prayer after communino. Lạy Thiên Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối, biết luôn gắn bó với Chúa, vào rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Phép lành cuối lễ, solemn blessing. Xin Thiên Chúa là cha hằng hữu, gìn giữ các con, a, ôm, hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con, và mãi mãi lưu lại trong nhà các con. CD, amen. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. CD, amen. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo khó nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. CD, amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. CD, amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. CD, tạ ơn Chúa. Đôi tân hôn đến trước tòa thánh gia dân gia đình mới.